trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 518, Bình Định Hà Lạc. Trở về trang sách, Lưu Bị là bực nào người? Thế thái lão luyện cả một đời. Lưu Phong kiểu nói này, hắn xem như thấy rõ. Lưu Phong ở đâu là tới thỉnh tội, đây rõ ràng là tới cáo trạng. Chính Phương yên lặng một lát sau, lắc đầu thở dài, cũng không biết biến báo a. Tuy nhiên sự tình có khẩn cấp, việc này cũng trách không được ngươi. Lưu Phong từ lên điện đến nay, luôn luôn lấy quân thần tương xứng. Lưu Bị đâu còn không rõ Lưu Phong đây là muốn lui cái này cha con tên. Chỉ là không tiện nói rõ, mà Lưu Bị, năm đó chính mình chính miệng sách, bây giờ cũng không có khả năng lại trở lại. Cho nên cũng không nói phá, chỉ là xưng hô bên trên, không còn lấy mà tương xứng, cũng coi như biến tướng thừa nhận điểm ấy, chỉ là quân lương sự tình, thượng dung cằn cỗi, phủ khố lưu giữ lương cũng vô pháp chống đỡ quá lâu. Lưu Phong khom người nói, Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Lưu thái thú này tới vội vàng, chỉ sợ còn không biết Lạc Dương sự tình a. Ồ, Lưu Phong đã thu hoạch được, nhìn về phía Gia Cát Lượng, cúi người hành lễ nói, mời thừa tướng bảo cho biết, Bá Uyên đã cùng mấy ngày trước phối hợp quân hầu đại phá Tào Hưu, liên tiếp chiếm cứ Lạc Dương, Hổ Lao, quân hầu vây đã hiểu biết, không cần vì thế lo lắng. Gia Cát Lượng cười nói. Lưu Phong nghe vậy, thở phào nói, quân hầu quả nhiên thần dũng, đã như vậy, bề tôi liền cáo lui. Không vội, Lưu Bị khoát khoát tay, đứng dậy hạ xuống, lôi kéo Lưu Phong nói, ngươi những năm này lâu ở trên dung, bây giờ khó được ngươi ta quân thần gặp nhau, liền tại Hán Trung nấn ná mấy ngày rồi đi không muộn. Chính Phương bên kia, chấm sau đó chiếu để cho hắn chuyên tâm phụ trách quan trung chiến. Lạc Dương hậu cần sự tình, sau này bởi ngươi tới phụ trách, bề tôi lĩnh mệnh. Lưu Phong cảm kích nói, nhìn xem ngày xưa nghĩa tử biểu hiện như thế. Lưu Bị thở dài, có chút nỗi buồn cùng đau lòng, nhưng cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Cứ như vậy đi, y khuyết quan bên ngoài, quan bình đối với Tư Mã Ý Thế Công bất thình lình đình chỉ. Hai ngày thời gian bên trong, song phương tại Dương Nhân tụ một vùng tiến hành công và thủ quả thực kịch liệt. Quan Bình cầm tân tạo đầu thạch xa đẩy lên chiến trường. Chính yếu nhất con mắt cũng là liều lĩnh đại giới cầm Tư Mã Ý trong quân này mười mấy đỡ đầu thạch xa cho nện hủy. Đây cũng không phải Lưu Nghị mệnh lệnh, mà chính là Quan Bình cảm thấy. Cái này mười mấy đỡ đầu thạch xa nếu rơi vào ngụy quân trong tay, bị mô phỏng đi ra, đôi kia đại hán nguy hại cũng không chỉ là mười mấy đỡ đầu thạch xa vấn đề. Về phần phá Tư Mã Ý, Quan Bình tại ngày đầu tiên chiến đấu kết thúc sau khi, trong lòng liền không có ý nghĩ này. Tư Mã Ý cầm cái này đại doanh phòng thủ giọt nước không lọt. Với lại trong tay đối phương cũng có một bộ phận Thiên Công Phường chế tạo binh khí. Tư Mã Ý điều hành thỏa đáng. Trên cơ bản, hai ngày này công thủ chiến, giống như tầm thường công và thủ đã không kém quá nhiều. Trang bị bên trên Quan Bình bên này cũng không chiếm được tiện nghi. Thậm chí tại công thành khí giới vấn đề bên trên còn ăn thiệt thòi. Dù sao Lưu Nghị đệ tử làm được công thành khí giới giống như Lưu Nghị bản thân dẫn đội làm được. Công thành khí giới vẫn là có nhất định chênh lệch, về số lượng ưu thế tuy nhiên cũng có thể đền bù một chút. Nhưng cũng không thể năng lượng lập tức cũng là đem đầu thạch xa đầu nhập chiến trường mà không bài. Binh, dưới tình huống như vậy, muốn công phá binh lực vẫn còn ở nhà mình phía trên Tư Mã Ý là có chút độ khó khăn. Tuy nhiên tại ngày thứ hai ban đêm thời điểm, Quan Bình liền nhận được Lạc Dương phương hướng truyền đến mệnh lệnh. Dựa theo Lưu Nghị kế hoạch, Cốc Thành binh mã trước tiên có thể mặc kệ, trước tiên hợp lực cầm Tư Mã Ý cái này một nhánh cho diệt đi. tốt nhất có thể đem Tư Mã Ý cho bắt giết. Sau cùng lại để ý tới Cốc Thành binh mã, Quan Vũ đã từ Hổ Lao xuất phát, chuẩn bị từ Hiên Viên Quan ra, cùng Quan Bình giáp công Tư Mã Ý. Bởi vậy Quan Bình lựa chọn dừng lại, đến một lần chỉnh đốn một chút. Thứ hai cũng là các loại Quan Vũ đến về sau, lại nhất cử công phá Tư Mã Ý. Hắn tin tưởng nhà mình cha con liên thủ, nhất định có thể đánh tan Tư Mã Ý. Tuy nhiên chính là lần này dừng lại, để cho Tư Mã Ý phát giác được không đúng. Đại tướng quân còn chưa truyền đến tin tức. Quan sát qua Hán quân quân doanh về sau, Tư Mã Ý trở lại trong doanh, đưa tới ngọn núi Lâm cùng Trương Hổ dò hỏi. Chưa từng, chúng ta phái đi Lạc Dương tín sứ cũng đến nay chưa quay về. Trương Hổ lắc lắc đầu nói, xảy ra chuyện. Trương Hổ, nhanh chóng tướng quân bên trong thu được từ Hán quân khí giới vận chuyển hướng về Giáp Huyền. Nhạc Lâm, ngươi đi trong quân cỡ nào vải tinh kỳ, người Dơm, phái ra thám báo chặn giết Hán quân vải tại vùng này thám báo. Không thể để cho phát hiện quân ta rút lui. Tư Mã Ý trầm giọng nói, cái này. Nhạc Lâm cùng Trương Hổ nghe vậy sững sờ, có chút do dự nói, đại tướng quân, làm sao đến mức này? Theo lý mà nói, Hán quân không có lương thảo, giờ phút này không nên dừng lại chỉnh đốn, mà chính là liều mạng công doanh mới đúng. Nhưng giờ phút này này Quan Vũ bất thình lình dừng tay, nói rõ đối phương cũng không lo lắng lương thảo vấn đề. Mặt khác Lạc Dương cảnh nội là quân ta địa bàn, phái đi nhân mã như thế nào bặt vô âm tín, chỉ sợ Lạc Dương có biến. Chúng ta trước tiên lui hướng về Giáp Huyền, yên lặng nhìn thay đổi, sau đó lại tính toán sau. Tư Mã Ý trầm giọng nói, coi như thế, Lạc Dương tình huống không rõ, quân ta bây giờ cũng không thua ở Hán quân, làm gì triệt thoái phía sau. Trương Hổ cau mày nói, nếu Lạc Dương thật có thay đổi, lại rút lui chỉ sợ cũng không kịp, không vừa ý lưu giữ may mắn. Tư Mã Ý lắc đầu, lần này thu được Hán quân khí giới tại quân ta ý nghĩa trọng đại, không thể sai sót. Hán quân khí giới, binh trang quá mạnh, cũng khó trách tại cùng Quan Vũ tác chiến trong khoảng thời gian này, ngụy quân liên tục bại lui. Ngay cả Y Khuyết Quan đều bị Quan Vũ 3 ngày công phá. Đại ngụy nhất định phải quay chung quanh cái này chuẩn bị sớm. Nếu không, lần tiếp theo gặp gỡ Hán quân, vẫn như cũ là kết cục thảm bại. Có thể đại tướng quân, Trương Hổ muốn nói nếu Tư Mã Ý đoán sai, chẳng lẽ không phải cầm tàu hưu cho đặt hiểm địa, lui hướng về Giáp Huyền, vẫn như cũ có thể ngăn chặn Hán quân lương đạo. Với lại Giáp Huyền lưng tựa Toánh Xuyên, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu đại tướng quân không việc gì, chúng ta vẫn như cũ có thể đoạn Quan Vũ lương đảo. Nếu đại tướng quân gặp nạn, chúng ta chí ít còn có thể giữ lại chút nguyên khí. Tư Mã Ý sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, đây là quân lệnh, có bất kỳ ngoài ý muốn đều do ta một mình gánh chịu. Hai vị tướng quân một mực nghe lệnh hành sự, nếu là hắn thống soái, chỗ nào cho phép dưới trướng tướng sĩ như vậy nghi vấn. Tuy nhiên Tư Mã Ý cuối cùng không phải thường nhân, Trương Hổ để chen cũng không tầm thường vũ tướng, là lấy tinh tế giải thích một phen. Trương Hổ để chen liếc nhau, đành phải nghe lệnh làm việc, lập tức bắt đầu dựa theo Tư Mã Ý mệnh lệnh. Trước đem đại hình khí giới dọn đi, lại bắt đầu lấy cường hóa công sự phòng ngự lý do, bắt đầu ở trong doanh các nơi bố trí tinh kỳ, để cho đối diện trong quân Quan Bình khó mà thấy rõ hư thực. Đồng thời phái ra đại lượng thám báo cầm Hán quân thám báo đuổi đi hoặc là vây giết. Quan Bình trong lúc nhất thời cũng không biết Tư Mã Ý làm vì sao dự định, chỉ là sai người chặt chẽ thủ bị, chờ đợi Quan Vũ đại quân đến, hợp công Tư Mã Ý đại doanh. Như vậy rằng co, luôn luôn tiếp tục đến ngày kế tiếp trời sáng. Quan Bình thu đến Quan Vũ tin tức, đã đến, lập tức xuất quân xuất chinh, chuẩn bị công doanh, chỉ là lần này, lại không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Tùy tiện đánh hạ Viên Môn, mở ra cửa doanh, tướng quân, Chu Thương bước nhanh đi vào Quan Bình bên người, trầm giọng nói, trong doanh không người, doanh trại bên trên cắm đầy người rơm, tặc quân đã lui hướng về Giáp Huyền. Quan Bình nghe vậy, biến sắc, vội vàng xuất quân theo Nhữ Thủy Nam hạ truy kích, lại tại Lương Huyền một vùng, tao ngộ Tư Mã Ý phục binh, hao tổn không ít nhân mã về sau, bất đắc dĩ rút đi. Sau khi trở về lại gặp ngay phải Quan Vũ chạy đến đại quân. Mặt tướng tác chiến bất lợi, đi Tư Mã Ý, mời quân hầu giáng tội. Quan Bình quỳ rạp xuống Quan Vũ trước người, trầm giọng nói, trong quân không cha con, trong quân đội, hai cha con một mực là lấy tên chính thức tương xứng. Người này ngược lại là cơ cảnh. Quan Vũ nghe vậy, thở dài, nhìn xem nhi tử trên bờ vai cắm ngược bó mũi tên. Lắc lắc đầu nói, trận chiến này đúng là ngươi chủ quan. Đi trước tìm quân y chữa cho tốt tiễn đau nhức, lại đi dẫn 30 quân côn. Quân hầu, cái này, Chu Thương nghe vậy tiến lên, muốn khuyên can, cái này 30 quân côn nghe không nhiều. Nhưng cái này trong quân côn giống như bình thường huyện lệnh đánh bằng roi thế nhưng là hai. Việc khác nhau, 30 quân côn hạ xuống, thể chất yếu một ít, năng lượng trực tiếp đánh chết. Quan Vũ mắt lạnh lẽo như điện, chừng Chu Thương liếc một chút. Chu Thương nhất thời không nói lời nào. Quan Vũ đối với Quan Bình luôn luôn khắc nghiệt, tuy nhiên có lẽ cũng chính là bởi vậy, Quan Bình bản sự là tiếp cận nhất Quan Vũ. Riêng là hai năm này, vô luận võ nghệ vẫn là thống binh mức độ, Quan Bình trong lúc mơ hồ đã là mới nhất đời đệ nhất vũ tướng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Quan Bình gật gật đầu, đứng dậy tiến đến tìm quân y liệu thương. Tư Mã Ý lui hướng về Giáp Huyền, lại nói chuyện, chiến tuyến sẽ kéo dài hơn. Trước mắt đến Hà Lạc chi địa đã là vượt qua dự tính. Tham thì thâm đạo lý, Quan Vũ vẫn là minh bạch. Vì vậy đối với Tư Mã Ý, tạm thời cũng không để ý tới. Chuẩn bị trước tiên bình Lạc Dương sự tình, lại nhìn tình hình mà định ra. Lạc Dương, Hổ Lao, Y Khuyết Quan, Hiên Viên Quan các vùng trước sau vì là Hán quân đoạt được. Yển Sư, Câu Thị, Bình Huyền, Củng Huyền mắt thấy Tào Hưu chiến bại, Hà Lạc đại thế đã mất, bản thân lại không có thủ quân, nhao nhao đầu hàng. Quan Vũ lưu lại Quan Bình trấn thủ Y Khuyết Quan, tự mang binh cùng Bàng Đức hai đường tóc hướng về Cốc Thành. Đồng thời Lưu Nghị cũng xuất quân chạy đến cùng Quan Vũ hội sư. Cốc Thành thủ tướng Vương Bình, trước kia từng theo Tào Tháo tấn công Hán Trung về sau, bị thăng làm thiên tướng, hơi có chút bản sự, có thể phái người nếm thử khuyên hàng người này. Trong đại trướng, Lưu Nghị cùng Quan Vũ đồng thời ngồi tại soái tọa phía trên. Từ được đến tình báo đến xem, thủ tướng Vương Bình tên để cho Lưu Nghị cảm giác có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là trong lịch sử Thục Hán hậu kỳ đại tướng A. Y theo lịch sử đến xem, đây cũng là đại Hán trận doanh, cho nên Lưu Nghị bản năng cảm thấy người này có thể chiêu hàng, thậm chí về sau có thể đại dụng. Tuy nhiên để cho Lưu Nghị nhíu mày là, Vương Bình cũng không đầu hàng, mà chính là lựa chọn tử thủ, cùng Cốc Thành cùng tồn vong. Cốc Thành đã là một tòa không thành, muốn công phá Cốc Thành không khó, nhưng Lưu Nghị vừa ý nhất vẫn là Vương Bình. Không rõ Vương Bình vì sao không hàng. Ngày kế tiếp, tự mình khoác nón trụ quen giáp đi vào dưới thành, hỏi thăm Vương Bình, mặc hầu hảo ý, Vương Bình tâm lĩnh, nhưng đại tướng quân chờ đợi một cái không tệ. Bây giờ đại tướng quân lâm nạn, Bình há có thể đầu hàng địch. Vương Bình đứng tại trên tường thành, cao giọng quát to. Lưu Nghị trong lòng có chút minh bạch, trong lịch sử Vương Bình đầu hàng thời điểm, đối với Tào Ngụy đồng thời không quá nhiều quy chúc cảm, thậm chí cũng không chịu trọng dụng. Nhưng bây giờ, Vương Bình năng lượng độc lĩnh nhất quân, hiển nhiên rất thụ Tào Hưu coi trọng. Với lại từ Lưu bị thủ Hán Trung cho tới bây giờ, 10 năm gần đây đi qua, quy chúc cảm từ lâu thành lập. Lúc này Vương Bình sớm đã tâm thuộc Tào Ngụy, mà không phải hướng về Hán. Dạng này người còn muốn chiêu hàng liền khó. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Nghị trong lòng tuy có không muốn, nhưng cũng không thể luôn luôn hao tổn, lập tức trở về bản trận về sau, không ngăn cản nữa, mặc cho Quan Vũ phát binh công thành. Vương Bình vì là phục kích Lưu Nghị, ngược lại là mang lên vạn binh mã, nhưng giờ phút này khốn thủ Cốc Thành, đang cố gắng chống lại. 3 ngày sau, Cốc Thành bị thủ quân mở ra đầu hàng, Hán quân thừa cơ đánh vào, bắt sống Vương Bình. Hà Lạc chiến đến tận đây chung kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.